Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 660, bồi dưỡng quỷ tài Dương Ngữ. Thiên không chi thành bí cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần là đạo thứ nhất cửa khẩu, cứ như vậy khó khăn, chỉ có chân chính cường đại huấn luyện ra, tài năng trổ hết tài năng. Đây gì quốc lộ quán cấp huấn luyện ra, Tokyo Pokemon giáo sư đại học Koike Chiết cũng nhịn không được nữa lau lau trên trán mồ hôi. Hắn thông qua đạo thứ nhất bí cảnh mê cung, là Tuyết Sơn mê cung, dù là có Frostlass trợ giúp, cộng thêm tại mê cung chi nghỉ ngơi, Koike Tetsuya cũng hoa gần tới cả ngày thời gian, mới thành công từ nơi này Tuyết Sơn trong mê cung đi ra. Thu hoạch không tính là cái gì, phát hiện một cái hoàn toàn mới Pokemon, là ngoại giới thế giới Pokemon hoàn toàn không có hoàn toàn mới chủng tộc. Chỉ tiếc là hệ Bắc Pokemon, ta không phải là rất thích. Koike Tetsuya nhàn nhạt mà nhìn này một cái bạch sắc Pokemon. Suy nghĩ một chút, còn là dùng Pokebo bát, mang về cho trong trường học người chuyên môn thành viên nghiên cứu. Liền giống như ta vậy có Frostlass đạo quán cấp huấn luyện ra. Đều hoa chọn một ngày thời gian mới qua Tuyết Sơn mê cung đạo thứ nhất cửa khẩu. Hơn nữa còn là sớm 12 cái giờ đồng hồ tiến nhập bí cảnh. Hẳn là không có ai có thể so với ta nhanh hơn a. Koike Tetsuya xử lý chính mình cổ áo. Tâm tình khó được không sai. Quét qua những ngày này mù mịt. A, Ninh. Frostlass ở một bên vô cùng đồng ý địa phụ hòa. Đi thôi, chúng ta hướng phía xâm lâm. Tiếp tục đi tới, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau, còn có càng nhiều bí mật chờ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, hô, hô, này đặc biệt sao? Lúc nào mới là một cái đầu a? Chúng ta xông nhiều hay ít xem cửa khẩu. Như thế nào còn chưa kết thúc? Này bí cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại là bí cảnh chi hoàn toàn mới một ngày. Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình một đường quá quan trảm tướng. Trước mắt bí cảnh mê cung tối thiểu đổi có 80 đến 90 nhiều bất đồng cảnh tượng. Giảng đạo lý, coi như là trò chơi. Nhiều như vậy xem đi qua như thế nào cũng không có ban thưởng tới dỗ dành một chút. Ngô Hữu Tiễn tự nhiên không biết bởi vì chính mình ác ý bị tổn hại bí cảnh mê cung. Dẫn đến không biết bao nhiêu, vô tội, huấn luyện ra bí cảnh trọng khai. Thậm chí có người thật vất vả đi mau đến một bước cuối cùng. Kết quả ông trời cùng bọn họ khai mở một cái thiên đại vui đùa. Bê một chút, cưỡng chế hoán đổi cảnh tượng, đồng thời trở lại mê cung nhập khẩu, thượng đế thị giác. Ngô Hữu Tiễn cùng hắn đạo quán cấp Tauro, chính là xuyên qua tại bí cảnh chi quấy. A không đúng, là đội Rocket, chuyên môn mang bị tổn hại mang người khác tâm tính loại kia. Hết lần này tới lần khác bởi vì bí cảnh bản thân nhân tố. Chính mình vẫn không biết mình làm cái gì thiên đại chuyện xấu. Vô địch, bị tổn hại vương, hẳn là chúng ta mở ra phương thức có phần không đúng. Ngô Hữu Tiễn cảm giác tình huống có phần gây nên. Dọc theo con đường này, trừ ra cục đụng phải kia một cái mập chảy mỡ Caterpie, liền chưa từng gặp qua cái khác Pokemon. Đây cũng không phù hợp bí cảnh đặc điểm. Ùm mò, giống bò giống. Tauro khinh thường địa bĩu môi. Đằng sau mảnh cái đuôi không đếm xỉa tới địa vung lấy. Đâu cái gì mở ra phương thức không đúng. Trực tiếp tiến lên, nhiều đơn giản, nhiều nhẹ nhõm. Lại nói tiếp người khả năng không tin. Tauro cảm giác mỗi phá tan một đạo bí cảnh mê cung, cũng cảm giác chính mình càng nghiêu. Từ nghiêu biến thành móp. Hiện tại đã có thể gọi là bôn bước. Chẳng lẽ là chúng ta xông qua cửa khẩu vẫn chưa tới 100 xem? Cho nên không có gây ra che giấu ban thưởng. Ngô Hữu Tiễn đổi một cái tư duy. Dọc theo con đường này tuy không có gặp được cái gì Pokemon, thế nhưng Ngô Hữu Tiễn cảm giác rất khoái nhạc a. Dù sao bí cảnh chi không có một cái tiêu chuẩn giải đáp qua cửa phương pháp kia, vì sao không tìm một cái đi thông vui vẻ kết cục phương hướng đâu này. Tauro tới, tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò bổ sung thể lực. Hừng hực hướng, tiếng bò giống, tân một ngày mê cung bị tổn hại hành trình bắt đầu, cũng không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu đáng thương vô tội huấn luyện ra gặp nạn. Bất quá, kia lại có quan hệ gì đâu này. Vui vẻ từ trước đến nay đều là xây dựng tại người khác thống khổ phía trên. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, mang bị tổn hại, tiểu chiêm chiếp cũng rất am hiểu đát. Người khác Pokemon đều là một cái bát, ta cảm giác là một đám bát. Này về sau, thực liền trực tiếp phát đạt. Này về sau làm cho cái hải đảo, mang cái nhà máy điện, làm cho cái ngọt phẩm điếm. Mỗi ngày uống chút trà, nhàm chán liền theo cá ướp muối vương rời bến nhốn nháo. Tê kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy, chất phác tự nhiên mà lại buồn tẻ. Ngoặc kép, dâu lớn, anh. Miss Matthews trong lòng ôm một cái trùng điện bảo, liền như ôm lấy một khối đại, cục gạch vàng, đồng dạng. Nó cũng có tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, dùng không hết món tiền nhỏ tiền. Đây đều là mỹ lệ Amber tiểu khấu trừ tệ a. Những cái này lục lục trùng điện bảo trong thấp thoáng có thể trông thấy một hai con hồng hồng gì. Sắc trùng điện bảo, đại khái chính là vạn lục tùng nhất điểm hồng đã xem cảm ơn. Dratini nhìn những cái này trùng điện bảo nhìn lâu về sau, có cảm giác có điểm giống bánh đậu xanh cùng hồng đậu bánh ngọt. Nhịn không được muốn ăn thượng một ngụm. Đương một giọt chảy nước miếng từ Dratini khóe miệng nhỏ giọt một cái lục lục trùng điện bào trên người thời điểm, chít chít, chớt, trùng điện bào giật nảy mình run lên, chỉ nhìn thấy điện quang theo Dratini dài nhỏ chảy nước miếng. Trực tiếp cho Dratini tới một chút cái gì gọi là elekit. Mèo, đương Dratini chuyển qua đầu thời điểm, đại kẻ phản bội đều tốt như sưng một vòng. Biến thành càng lớn, thậm chí có điểm bạch trong thấu cháy khét cái mũi. Dratini tức giận mà nghĩ phóng hỏa. Thế nhưng là TT cảm giác liền đầu lưỡi đều không nghe sai sử. Đừng nói là hỏa, liền chảy nước miếng hiện tại cũng lưu không đi ra. Meo, chỉ nhìn thấy Dratini dùng cái đuôi luôn không ngừng để cho này một cái trùng điện bảo trên mặt. Đất cuồn cuộn tới cuồn cuộn đi. Trùng điện bảo nơi nào sẽ sợ như vậy cuồn cuộn, thậm chí còn có phần hưởng thụ. Trung quy đây chính là một loại miễn phí di động phương thức, không cần dùng chính mình xuất lực. Draini, dù sao đã có thích phép, nhiều vận động một chút cũng không sao. Nhỏ như vậy một chút điện, bản thân long thuộc tính liền có đối với điện chống cự. Hiện tại Dratini thực lực có thể so sánh trùng điện bảo cao hơn nhiều. Bị điện vài cái căn bản không ngại. Chỉ bất quá, Dương Ngự nhìn xem kia như là thổi phồng đồng dạng bành trướng đại kẻ phản bội, còn là nhịn không được cười suất heo kêu. Dratini làm sao có thể đi chọc trùng điện bảo đâu. Sẽ không phải càng làm trùng điện bảo trở thành đồ ăn vặt a. Trung quy liền mộng du thời điểm đều muốn lấy ăn cái gì Dratini. Còn có cái gì không nghĩ được hoặc là làm không được. Nói lên đồ ăn vặt, Dương Ngự trong đầu linh quang vừa hiện. Slowpoke, ngươi nói, có cái gì không ăn cái gì. Có thể cảm thụ trong miệng Thunder Shock hiệu quả. Tựa như lúc trước chúng ta tại hỏa hoa điếm trong ăn lẩu như vậy. Có thể cảm nhận được hỏa khí tức. Sau đó ăn kem ly, có thể cảm nhận được băng lực lượng. Dương Ngự ôm lấy một cái tiểu trùng điện bào. Này một cái trùng điện bào đã bị Miss Matthews chơi không có điện, cho nên Dương Ngự cũng không cần lo lắng cho mình bị điện. Nhà nói nhiều, Slowpoke đầu óc chuyển rất nhanh. thoáng cái liền lĩnh hội Dương Ngự ý tứ. Điện là có thể ăn, Mạn Mạn chính là tối gương tốt. Hiện tại Mạn Mạn tại đất trống bên kia, dường như theo đạo Milotic như thế nào ăn điện đồng dạng. Chỉ tiếc Milotic đối với như vậy bạo liệt tiểu điện Pokebo cũng không thế nào quan tâm. Trung quy không là cái gì hệ Water Pokemon cũng có thể như Mạn Mạn như vậy. Mạn Mạn thậm chí còn có hệ Flying thuộc tính. 4 lần yếu điện, lại có thể xúc điện. Không chút nào sợ hệ Electric uy năng. Ngược lại bị Thunder Shock còn có thể thoải mái. Coi như là đạo quán cấp tiểu bạo bạo cũng làm không được điểm này. Regirock lĩnh hội tới Dương Ngự ý nghĩ. Không thể không nói, Regirock tại đây chính mình lịch sử trường hà loại. Chưa từng có gặp qua như vậy nuôi dưỡng Pokemon. Thậm chí cũng chưa từng có gặp qua như Dratini như vậy, chỉ cần ha ha ăn liền có thể nắm giữ Flamethrower, cùng với mang một ít yêu tinh hệ khí tức I-Beam như vậy chiêu thức. Thời đại thay đổi a, nếu như không vào thế, coi như là thần, cũng sẽ bị lịch sử thủy triều đào thái. Regirock trí tuệ hạch tâm tồn tại, chính là vì học tập mỗi một thời đại thế giới Pokemon biến hóa. Trong ấn tượng, có vài loại thụ quả là có hệ Electric thuộc tính lực lượng. Đèn cây mộc quả, tịnh dâu quả, tây lê quả cùng đào đào quả. Đối với Pokemon mà nói có thể cảm thụ kia hệ Electric lực lượng. Regirock đạo Pokemon nếu là thi, triển tự nhiên chi ân, tiêu hao này 4 loại thụ quả. Thi triển ra chiêu thức chính là hệ Electric thuộc tính chiêu thức. Đây cũng là dùng để phán định thụ quả thuộc tính một loại phương thức. Hiện tại chúng ta không có thụ quả điều kiện như vậy. Nghĩ phương pháp là trùng điện bảo điện, nhất là giống ta trong này một cái điện năng yếu ớt trùng điện bảo. Lợi dụng như vậy yếu ớt điện, chế thành một ít có thể ăn cái gì. Như vậy, có phải hay không đều có thể tới cảm thụ hệ Electric lực lượng đồng thời. Sẽ không bị điện áp kích thương. Dương Ngự trầm giọng nói. Tựa như thế giới Pokemon đã có nồi lẩu. Kem Ly, ta minh bạch ngươi ý tứ. Regirock trí tuệ hạch tâm. Đầu bộ khỏa màu cam tinh thạch đồng thời chợt hiện sáng lên. Nha lù, thế giới Pokemon trong. Hẳn cũng có người ở nghiên cứu như vậy Pokemon thực phẩm. Nhưng là muốn khống chế tốt phù hợp điện áp. Đồng thời ngưng tụ trở về không ăn chi. Thậm chí còn muốn cam đoan đồ ăn vặt bản thân sẽ không bị đục lỗ. Đây chính là có to lớn độ khó. Hệ Electric Pokemon còn có thể dùng một ít đoạn tới xác. Hoặc là huấn luyện hệ Electric chiêu thức. Khác thuộc tính Pokemon. Lại nên như thế nào học tập hệ Electric chiêu thức đâu này? Có bản thân tự mình trải qua. Mới sẽ minh bạch bị sét đánh tư vị là dạng gì. Như Thunderbolt như vậy chiêu thức, Dương Ngự không có khả năng tự mình đến dạy bảo. Trung quy hắn cũng trí ra như vậy siêu cấp thực người mới. Đừng nói là bị Thunderbolt bổ đánh dám không có. Coi như là ôm lấy Lavita cũng nhẹ nhõm không nói chơi. Nơi này có nhiều như vậy trùng điện bảo. Về sau nếu như có thể chế tạo ra như vậy bất khả tư nghị điện từ đồ ăn vặt. Tại thế giới Pokemon tương đương với một loại lũng đoạn. Cái này, trùng điện bảo tầm quan trọng. Lại đề thăng một cấp bậc. Dương Ngự nhớ tới Pokemon trong liên minh những cái kia có thể định chế năng lượng khối lập phương. Địa phương, đến lúc đó có bản thân nắm giữ như vậy điện từ đồ ăn vặt chế tác đoạn. Hí. Phát tài, nguyên lai ta có như vậy đương bồi dưỡng ra thiên phú. Dương Ngự chậc miệng, sớm biết ban đầu ở Hải Dương công viên trong thời điểm. Cũng không cùng Khôn ca khoác lác bước, thật là thơm, nhà nói nhiều, nhà lù, Slowpoke ngu ngơ cười. Lúc ấy những lời này, Slowpoke thế nhưng là như cũ nhớ rõ nha. Hiện tại. Muốn đến phiên Slowpoke xuất, chế tác điện từ đồ ăn vặt. Tại thế giới Pokemon, có một loại vô cùng tương tự tiểu linh ăn,